Chiến thần xuất kích, chương 119, góc truyện audio.com, chương 119, khó tranh luận. Sau khi Đường Hiện thu xếp mọi việc, ông ta trở về biệt thự nhà họ Đường. Bố, rõ ràng là có thuốc giả và kém chất lượng ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc của chúng ta. Và tất cả những chuyện này là do Đường Sở Vĩ gây ra, nó đã đe dọa Trương Phúc Nguyên, người phụ trách dược liệu bằng cách đuổi việc sau đó đưa hàng giả vào thuốc. Bí mật nhận tiền chiết khấu. Đối mặt với Đường Thành Lâm, Đường Hiện thận trọng mở miệng. Ông ấy không muốn đi xa đến mức này. Tuy nhiên, làm sao có thể giao hết công việc kinh doanh đồ sộ của gia tộc họ Đường cho một người phụ nữ như Đường Sở Vi? Con trai ông là Đường Lăng chỉ muốn gây rắc rối một chút với Đường Sở Vi nên sẽ làm mọi cách. Con cũng đã kiểm tra rồi. Hôm nay chính là em dâu của con, Hà Diệp Mai. Đến gây rối, gia tộc đã cấu kết với nhau rồi. Tranh thủ thời kỳ nắm quyền này, bọn họ có thể ăn bao nhiêu lợi ích trong công ty, chết tiệt. Đường Thành Lâm võ bàn. Với phát đập bàn, trái tim của Đường Hiện run lên. Nếu Đường Thành Lâm biết chuyện này là do gia đình anh ta đang gây thì sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến nước này không có lối thoát. Ba, ngày mai ba sẽ đích thân đến công ty hỏi Trương Phúc Nguyên. Ngày hôm sau, Đường Sở Vi từ sáng sớm đã đến công ty. Giang Cung Tuấn yêu cầu cô hỏi về thuốc giả và Trương Phúc Nguyên. Cựu binh của công ty chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc đến trung tâm y tế Vĩnh Nhạc. Sáng sớm cô gọi Trương Phúc Nguyên đến văn phòng. Chủ tịch, ngài đang tìm tôi. Trương Phúc Nguyên bước vào văn phòng, cúi xuống, với một thái độ khiêm tốn. Trương Phúc Nguyên, ông luôn chịu trách nhiệm về việc cung cấp thuốc ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc. Hãy đi kiểm tra xem có một số loại thuốc kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn trong trung tâm y tế đúng không? Nghe vậy, Trương Phúc Nguyên nhìn chung quanh. Đến gần Đường Sở Vị thấp giọng hỏi, chủ tịch sao vậy, đã bị phát hiện rồi sao? Cái gì, Đường Sở Vi nhíu mày hỏi, phát hiện cái gì? Bất quá Trương Phúc Nguyên lập tức quỳ trên mặt đất. Chủ tịch, một năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu, tôi không muốn làm chuyện như vậy nữa. Ngài có thể để tôi nghỉ hưu một cách danh dự được không? Đừng gọi tôi nữa, ông ta bật khóc nức nở. Đường Sở Vi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái gì nghỉ hưu, cái gì không gọi ông ta nữa? Lão Trương, tôi yêu cầu ông kiểm tra xem có bất kỳ loại thuốc giả nào ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc không? Nếu vậy, thuốc giả đã vào bệnh viện như thế nào? Ông có, thể tìm ra càng sớm càng tốt. Bùm, đúng lúc này, cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra. Đường Thành Lâm bước vào cùng Đường Hiện, Đường Lăng, và một số quan chức cấp cao của Vĩnh Nhạc. Ông nội, sao ông lại ở đây? Đường Sở Vi kịp thời đứng lên. Nếu tôi không tới nữa, Vĩnh Nhạc sẽ bị hủy hoại trong tay cô. Đường Thành Lâm cao có mắng, Đường Sở Vi, cô phải biết lợi dụng, sao cô còn có biện pháp này? Cô nhận được thuốc kém chất lượng, thuốc giả. Cô có biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không? Danh tiếng mấy chục năm của Vĩnh Nhạc gần như bị hủy hoại trong tay cô. Đường Sở Vi ngẩn ra. Ông nội ông, ý ông là cháu đổi thuốc giả. Ông chủ tịch ép buộc tôi. Trương Phúc Nguyên quỳ đến bên cạnh Đường Thành Lâm, kéo quần ông ta khóc, chủ tịch bắt tôi phải làm. Nếu tôi không làm, cô ấy sẽ sa thải tôi. Tôi sẽ nghỉ, hưu sớm, nếu tôi bị đuổi việc tôi sẽ không có lương hưu. Gia đình tôi sẽ sống như thế nào trong tương lai? Dìm lời nói của Trương Phúc Nguyên giống như tia chớp từ trời xanh, thân thể Đường Sở Vi hơi lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Trương, ông có ý tứ gì? Trương Phúc Nguyên lấy ra một tấm thẻ, chủ tịch cô cho tôi 100 vạn. Tôi sẽ trả lại cho cô. Trương Phúc Nguyên đã làm việc chăm chỉ cho công ty 20 năm nay, chưa bao giờ làm chuyện thiếu lương tâm. Chuyện này là vết nhơ lớn nhất trong đời tôi. Tôi làm thế này thì còn mặt mũi nào mà ở lại công ty? Mọi người đừng trách chủ tịch. Chủ tịch tuy trẻ nhưng rất có năng lực nhưng cũng dễ sai lầm. Hãy cho cô ấy một cơ hội, Trương Phúc Nguyên, ông nói nhảm cái gì? Đường Sở Vi sắc mặt tái nhợt, cả người run lên vì tức giận, chỉ vào Trương Phúc Nguyên. Chủ tịch, tôi đã nói với cô rằng nếu cô mang thuốc giả vào thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cô đã nhiều lần hứa sẽ không để xảy ra tai nạn gì, lại còn dọa đuổi tôi. Sau đó tôi đồng ý, tôi bối rối một thời gian. Giờ phút này, Đường Sở Vi cũng hiểu được, Trương Phúc Nguyên đã đổ cho cô ấy. Ông ơi, cháu không có. Đủ, Đường Thành Lâm mảng, Đường Sở Vi, chuyện như thế này cũng không ngoại lệ. Trước hết nên nhường chức chủ tịch giao cho Đường Hiện, xuống làm phó chủ tịch trước cùng Đường Hiện học một thời gian. Đường Thành Lâm xoay người rời đi, mặc dù Đường Sở Vi đã mắc một sai lầm lớn. Tuy nhiên, năng lực của Đường Sở Vi quả thực rất mạnh. Hơn nữa, mối quan hệ cá nhân của Đường Sở Vi không bình thường. Vì vậy cuối cùng cô ấy đã được cho trở lại. Đường Thành Lâm không trực tiếp trục xuất cô ấy đây, nhưng đã bị giáng chức. Đường Hiện khẽ lắc đầu thở dài, Sở Vi, cháu còn nhỏ, đường còn dài. hy vọng lần này cháu sẽ nhớ lâu hơn. Cháu không, Đường Sở Vi hét lên. Trương Phúc Nguyên, nói cho ông nội biết, tổ không có, không phải tôi. Ông tại sao lại đổ tội cho tôi? Đường Hiện nâng Trương Phúc Nguyên đang quỳ trên mặt đất lên, nói, lão Trương, chuyện này cũng không trách được ông. Chẳng qua là có người ỷ vào thực lực ông cũng đã 60 rồi. Về hưu sớm thôi, cảm ơn cậu hai. Trương Phúc Nguyên xin lỗi, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Chào, tôi vốn tưởng rằng Đường Sở Vi thực sự là người hết lòng vì công ty. Nhưng không ngờ lại làm những việc như vậy vì ham muốn ích kỷ của bản thân, thật may là không có chuyện gì lớn xảy ra, nếu không thì Vĩnh Nhạc đã xong đời. Ai có thể tha thứ cho cô ta vì đã phạm một tội lớn như vậy không, người như vậy có thể trực tiếp bị đuổi khỏi công ty. Tại sao cô ta vẫn ở lại công ty? Các giám đốc điều hành của công ty Vĩnh Nhạc thở dài. Nghe những lời bình luận này, Đường Sở Vi khóc lóc thảm thiết. Tại sao, cô ấy tận tâm với công ty? Cô ấy bận rộn như thế nào đối với công ty những ngày này? Tại sao họ muốn đổ oan cô ấy? Cô chạy ra khỏi công ty khóc nức nở. Họ Đường, Giang Cung Tuấn dậy đang quét sàn trong bếp. Anh ấy đang đeo tạp đề và ngâm nga một bài hát nhỏ. Lúc này, anh nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng khách. Anh không nhịn được bước ra ngoài. Thấy Đường Sở Vi vừa đi công ty đã trở về, cô ngồi trên sofa không ngừng khóc. Sở Vi, có chuyện gì vậy? Hà Diệp Mai quan tâm hỏi. Đường Bình đã lâu không đến công ty từ khi Đường Sở Vi lên làm chủ tịch. Ông ta đã từ chức ở nhà. Ông ta còn hỏi con, gái, chuyện gì xảy ra vậy? Bà, mẹ con không có, tại sao họ lại đổ oan cho con? Đường Sở Vi kêu lên, Giang Cung Tuấn để cây chổi xuống. Đi tới quan tâm hỏi, Sở Vi có chuyện gì sao? Đường Sở Vi kể lại sự việc trong công ty. Con không có, con thực sự không uy hiếp Trương Phúc Nguyên. Con không biết tại sao ông ta lại khẳng định đó là con. Thuốc giả không phải việc của con, Đường Tấn hét lên, đáng khinh, thật đáng khinh, em sẽ đến biệt thự lớn hỏi ông nội lý do, anh ta đứng dậy và chuẩn bị rời đi, cậu làm sao vậy, Giang Cung Tuấn măng, còn chưa đủ lộn xộn sao, cậu cứ hấp tấp như thế này, ông nội có tin không? Nhưng, chuyện này phải làm sao, có phải là để cho chị gái bị oan, để chị ấy chịu trách nhiệm không? Giang Cung Tuấn châm điếu thuốc nhấp một ngụm thật sâu, nói có muốn tự mình rời khỏi Vĩnh Nhạc không? Khởi nghiệp cùng với người liên hệ của Sở Vi phát triển rất nhanh. Không đời nào, Hà Diệp Mai vặn lại, đây không phải là điều họ muốn sao? Nhất định không thể để họ được như ý, Đường Bân hỏi, vậy thì phải làm sao, đây rõ ràng là người nhà Đường Hiện cấu kết với Trương Phúc Nguyên để đổ oan cho Sở Vi. Bây giờ Trương Phúc Nguyên khẳng định là do Sở Vi an bài. Chúng ta không thể nói khác được, cách Trương,